Em cảm thấy mình giống như thành cóc ghẻ ăn thịt phượng hoàng vậy, cảm thấy rất không xứng đáng với anh. Mạch Nham cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ mê mang cùng tự giễu. Nham Nham, em không cần lo lắng, dù sao chúng ta cũng chỉ cùng nhau đóng bộ phim mới này thôi, sau đó anh sẽ dành hết tất cả thời gian để ở cùng với em. Em đừng nghĩ lung tung, quá khứ, hiện tại và tương lai anh đều là của em, không ai có thể cướp đi, bởi vì anh rất yêu em, yêu đến nỗi không thể kiềm chế nữa rồi. Nói xong, anh liền bế cô lên. Màn hình điện thoại vẫn sáng trưng, ý nghĩ muốn dùng những tấm ảnh để chia sẻ hai người không thực hiện được. Một đêm xuân trôi qua, những tia nắng buổi sớm chiếu lên bóng dáng hai người. Trái tim của hai người thuộc về nhau sẽ vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp của bến bờ hạnh phúc. Hôm nay là ngày bộ phim Anh với Em hợp rồi không thể tách ra đóng máy. Cả năm tháng trôi qua, tất cả người trong tổ làm phim đều biết được mối quan hệ giữa hai người. Nhiều khi đạo diễn còn len lén nhìn về phía hai người để cảnh cáo, nhưng Dịch Tử Hiên ra mặt dày như bức tường thành, không hề cảm thấy mất mặt về điều đó. Anh càng ngày càng không biết điểm dừng, có khi còn ở ngay hiện trường mà hôn Mạch Nham. Trái lại với anh, Mạch Nham lại hận không thể đào một cái hố sâu mà chui xuống. Đầu tiên, cô không cho anh cầm tay ở chỗ phim trường, nhưng không kiên định được mấy phút, cô đã bị khuôn mặt đáng thương của anh đánh gục. Và cứ thế, trong quãng thời gian quay phim ngắn ngủi, mọi người đều được căm hận, cắn khăn tay, nhìn hai người ân ái mà không làm gì được. Dù sao, những chuyện đó vẫn rất rất bình thường với việc đang diễn ra bây giờ. Vẫn là hai bàn tay đan xen một cách khăng khít, nhưng trước ánh sáng của camera, đôi nhẫn kim cương sáng chói làm mù mắt mọi người. Trên môi Dịch Tử Hiên nở nụ cười đầy vui vẻ cùng đắc ý. Nữ chính thì rụt rè, đỏ bừng mặt. Xin lỗi vì chúng tôi đã đến muộn. Dịch Tử Hiên bình tĩnh ngồi xuống, anh lấy khăn tay trong ngực ra, phủi phủi chỗ ngồi cho Mạch Nham. Tất cả nhà báo đều hận không thể hỏi ngay về chuyện đang diễn ra trước mắt mình. Dịch ảnh đế cao ngạo, vậy mà lại có bạn gái. Tại sao việc quan trọng thế này mà bọn họ lại không hề biết nhỉ? Mọi người không cần căng thẳng. Nếu như tôi không muốn công bố quan hệ của tôi với Nham Nham, thì hôm nay mọi người đã không có mặt ở đây. Dịch Tử Hiên tùy tiện nói với những người đang bắn tia lửa về phía mình. Anh cầm đũa lên gắp đồ ăn vào trong bát cho Mạch Nham. Một bộ phim không cần thiết phải họp báo đến hai lần, nhưng một năm, nhà báo có thể có mấy lần để phỏng vấn Dịch ảnh đế. Vậy nên không cần nhiều lời, tất cả các nhà báo giỏi nhất đều tụ họp đầy đủ tại đây. Nghe thấy câu nói đầy ám chỉ của anh, tất cả bọn họ đều nhao nhao lên. Bình thường thì chẳng ai dám làm như vậy cả, nhưng đây là chuyện vui. Nhìn khuôn mặt đầy hài lòng của Dịch Tử Hiên, tất cả càng can đảm hơn, những câu hỏi nhanh chóng ập đến. Đạo diễn ở bên kia đều lắc lắc đầu nhìn về phía này. Ông thật không ngờ hai người bọn họ đã tiến triển đến mức độ này rồi. Cái tên nhóc Tử Hiên kia còn công khai nhanh như vậy. Sốt ruột đến như thế rồi cơ à? Mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm vào những món ăn đầy màu sắc lần lượt được bày lên bàn. Bây giờ họ đã hiểu vì sao đạo diễn không cho họ động vào những mỹ thực ấy rồi. Đó là tại vì Dịch Tử Hiên cố ý gọi lên những món mà người yêu hắn thích, động vào không bị làm thịt mới lạ. Mọi người cứ từ từ, hôm nay Dịch ảnh đế không chỉ trả lời hết câu hỏi của quý vị. Nếu như tâm tình anh ấy vẫn phơi phới như thế này thì có thể sẽ bao tất cả mọi người một bữa đó. Chàng trai với ánh mắt hoa đào chậm rãi bước đến chỗ mọi người. Thân thể cao lớn như nam người mẫu, môi mỏng cùng với sống mũi cao thẳng giống như một pho tượng tuyệt mỹ được thượng đế ban tặng. Hắn ngả ngớn cười cười nhìn Dịch Tử Hiên. Có đúng như vậy không, Tử Hiên? Dịch Tử Hiên chẳng nói nhiều. Anh nhướng mày nhìn hắn một cái rồi chẳng có thêm động tác nào nữa. Dạ Cảnh Lam sờ mũi. Tên bạn thêm chết tiệt này, hắn dám để anh mất mặt trước tiểu mỹ nhân. Thật là tức chết anh mà. Đầu tiên, tôi muốn nói với mọi người là tôi sắp kết hôn. Và đối tượng tất nhiên là Nham Nham. Dịch Tử Hiên không quan tâm khuôn mặt đủ sắc màu của cậu bạn nào đó. Dịch ảnh đế, vậy anh đã cầu hôn cô ấy rồi sao? Nhà báo nam chạy nhanh đến trước mặt hai người. Ánh mắt anh ta liếc nhìn đôi nhẫn trên tay cả hai. Đúng vậy. Vậy Dịch ảnh đế có thể cho biết lý do anh thích cô ấy không? Một nhà báo nữ nhìn tướng ăn không mấy lịch sự của cô, hiếu kỳ hỏi. Tôi thích cô ấy chính là lý do chính đáng nhất. Tôi chỉ cần biết là ngoài cô ấy ra, tôi không hề phản ứng lại với bất kỳ ai khác. Chỉ có khi... Ở bên cô ấy thì tôi mới thấy việc này không hề bẩn thỉu như mình tưởng. Anh mỉm cười với ống kính trước mặt mình. Không gian nhất thời ngưng động, tất cả đều trố mắt lên nhìn hai người. Dịch ảnh đế, anh không thấy ở đây có rất nhiều người đấy à? Sao anh có thể nói những câu đó với những người trong sáng như chúng tôi chứ? Nhưng chúng tôi nghe nói là mẹ của anh không hề muốn Mạch Nham làm con dâu của mình. Nam nhà báo liều chết mà nói. Dịch Tử Hiên nghe thấy lời anh ta thì bật cười. Mẹ tôi là mẹ tôi, bà ấy không thích Mạch Nham thì chẳng sao cả. Dù sao người cưới cô ấy, thích cô ấy là được. Là một người đàn ông mà không thể để cho người mình yêu một cuộc sống hạnh phúc, vô ưu vô lo thì chẳng khác nào thái giám trong hoàng cung. Dịch ảnh đế à, anh có thể nói bình thường một chút được không? Anh so sánh cũng thật sinh động quá mà. Có phải cô Mạch Nham là trợ lý của anh không? Nếu là trợ lý thì anh thích cô ấy từ bao giờ? Nữ nhà báo vẫn dùng đầu óc để nói hiểm Dịch Tử Hiên. Nhưng ai biết được là anh lại biến thái đến mức... Mấy người chưa nghe câu lửa gần rơm lâu ngày dễ bén à? Tôi đẹp trai như vậy, cô ấy lại xinh như thế kia. Chỉ cần chúng tôi đứng nhìn nhau thôi, đã giống như hai cục nam châm mà hút lấy nhau rồi. 4 năm cô ấy làm trợ lý của tôi chính là khoảng thời gian tôi yêu cô ấy. Dịch ảnh đế, chúng ta còn có thể vui vẻ nói chuyện với nhau được hay không? Mạch Nham suýt nữa sặc. Nam thần nhà cô thật mặt dày, thật biến thái. Vậy Mạch Nham, cô có yêu Dịch ảnh đế không? Nam nhà báo mặt dày mày dạn đứng ra hỏi. Tôi yêu Hiên. Mạch Nham lý nhà lý nhí nói. Và thế là cuộc trò chuyện của mọi người chẳng có một chút vui vẻ nào. Nhìn Dịch ảnh đế cùng người yêu ân ái đúng là đôi mù mắt chó. Cẩn thận về nhà bị đau mắt hột mất. Thật là tức chết người ta mà. Qua một đêm, sáng hôm sau chính là ngày oanh động. Bài báo về Dịch ảnh đế tối hôm qua được đưa lên trang đầu. Không chỉ thế mà Weibo hay là TV đều đầy ắp những chuyện với hai người bọn họ. Trong khi đó thì chủ mưu vẫn mặt dày, vòi vĩnh, muốn người yêu làm thêm một lần nữa với mình. 24 năm trở về trước, Dịch Tử Hiên là thành quả cấy ghép gen của ba mẹ mình. Không phải là bào thai được mẹ nuôi ở trong bụng 9 tháng 10 ngày. Từ khi hiểu biết đến khi trưởng thành, Dịch Tử Hiên không hiểu vì sao, cho dù mình cố gắng ưu tú bao nhiêu, ba mẹ vẫn không hề dành cho anh một tình thương trọn vẹn. Năm 4 tuổi là sự đổi mới cuộc đời của Dịch Tử Hiên. Đó là lúc anh đến trường học. Lần đầu tiên, anh được một người quan tâm, được một người để ý đến việc anh vui hay buồn. Đó chính là cô bé học cùng lớp với anh, Mạch Nham. Cô bé giống như một con mèo lấm lem đầy bùn đất. Chưa bao giờ Dịch Tử Hiên nhìn thấy Mạch Nham trong trạng thái sạch sẽ. Cô bé có khuôn mặt non nớt gầy gò, lại giống như thiên thần soi xuống mảnh đất khô cằn, không chút ánh sáng của anh. Cô giơ tay về phía anh, nhoẻn miệng cười. Đừng khóc, mẹ tớ nói, bé hư mới khóc nhè. Sau đó giống như người lớn mà vỗ vai anh, trong khi anh không hề khóc, mà chỉ buồn bã mà thôi. Nhưng cái ôm nhẹ nhàng ấy lại làm cho anh cảm thấy an bình đến kỳ lạ. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc bất đắc dĩ ra, mẹ anh mới ôm anh có một lần. Nhưng những lần đó cũng chỉ là một cái ôm hời hợt. Nó không hề cho anh cảm nhận được sự ấm áp như vòng tay của cô bé Mạch Nham dành cho anh. Và cứ thế hàng ngày anh đều cùng Mạch Nham về nhà. Tiếng cười khanh khách thanh thúy của cô bé là tiếng cười tuyệt nhất anh nghe được từ trước tới giờ. Sự vui vẻ hồn nhiên, lòng nhân từ của Mạch Nham dường như đã làm cho anh quyến luyến đến kỳ lạ. Ở một ngõ nhỏ không người là nơi những chú mèo chú chó nhỏ mà anh và Mạch Nham nuôi. Hàng ngày cả hai đều mang đồ ăn đến, chia nhỏ thành từng phần rồi ngồi coi từng đứa một ăn. Quãng thời gian tuyệt đẹp đó dần tan biến khi gia đình nhà Mạch Nham có chuyện. Ba cô bé bị nghiện thuốc phiện nặng, hàng ngày đều điên cuồng chửi bới, đánh đập Mạch Nham và mẹ của cô bé. Mỗi lúc vào lớp, Dịch Tử Hiên lại nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về gia đình cô bé. Họ chế nhạo khinh bỉ, cười lên nỗi đau của người khác. Khác hẳn với tiếng cười thanh thúy trong trẻo, tiếng cười của những người đó lại giống như dây đàn bị kéo đứt. Nó rít lên từng tiếng. Dịch Tử Hiên như thường lệ xông vào đánh nhau với mấy đứa bé đó. Chỉ mới 4 tuổi thôi, nhưng sự khỏe khoắn rắn chắc của Dịch Tử Hiên là không ai bì nổi. Nhưng bởi vì đây là nông thôn nên gia đình của Dịch Tử Hiên được coi như phần tử trí thức nhất làng. Cho dù cậu đã đánh những bạn học mặt mũi bầm dập, nhưng thầy cô giáo trong trường vẫn chỉ dám trách mắng, không hề có ý định nói cho phụ huynh biết. Hai năm sau, mẹ của Mạch Nham qua đời trong một vụ tai nạn xe. Bà bị một chiếc xe thồ đụng phải. Gia đình Mạch Nham tan nát trong một đêm. Dường như động lực còn sót lại của cô bé là Dịch Tử Hiên cũng biến mất khi anh phải ra nước ngoài với bố mẹ. Mặc kệ tiếng gào khóc của anh, ba mẹ Dịch Tử Hiên vẫn mạnh mẽ lôi anh ra nước ngoài trong thời gian ngắn nhất là một tháng. Tất cả tiền chi tiêu mà anh dành dụm được đều len lén cất dưới gối của Mạch Nham. Và khi đó, anh ra đi không một lời từ biệt. Một đứa bé 6 tuổi làm sao có thể chống chọi trong thế giới khắc nghiệt này? Càng đừng nói tới việc Mạch Nham còn có hai đứa em trai nhỏ nữa. May sao vì cùng là nông thôn, cho nên tất cả họ hàng của Mạch Nham vẫn có tình người. Bọn họ nuôi cô, chăm sóc cô cho đến lúc cô tròn 15 tuổi. Với đầu óc bị chấn thương nặng nề sau vụ tai nạn xe khi Mạch Nham băng qua đường, trí nhớ của cô dần dần trở nên mơ hồ. Đối với những cô dì sống với cô bé hơn 4 năm thì cô còn nhớ, còn lại thì không thể. Trong khoảng thời gian gần 10 năm, hai người không hề liên lạc với nhau. Dịch Tử Hiên thì giả làm người quen của Mạch Nham, hàng năm đều gửi tiền đến bưu điện duy nhất của thôn. Là người nông thôn nên ai cũng không hiểu được những dòng chữ ngoằn ngoèo của Dịch Tử Hiên. Khi đó lúc Mạch Nham cầm lấy bức thư đã đọc lên cho cô dì chú bác của mình nghe. Thời gian cứ thế trôi qua, ông chú người quen của Mạch Nham đều gửi tiền đến rất đầy đủ. 10 năm là khoảng thời gian không phải ngắn cũng không phải dài, nhưng nó lại làm cho hai người dần trưởng thành hơn, bỏ đi cái non nớt của trẻ con mà thay vào đó là sự chín chắn của những đứa trẻ mang theo ước muốn về một tương lai rực rỡ. Chơi cổ phiếu, chơi chứng khoán là những việc làm của Dịch Tử Hiên. Đứa trẻ 6 tuổi với sự lạnh nhạt, lạnh lùng và bình tĩnh đã làm nên lịch sử về tương lai của chính mình. Bằng sự ưu tú của mình, Dịch Tử Hiên đã cùng với những người bạn mình quen ở đất nước xa lạ ấy cùng nhau lập lên một tập đoàn dịch thị hưng thịnh. Mà Mạch Nham cũng đặt chân lên thành phố. Cô bé đã dùng ít tiền nhất để trang trải cuộc sống cho riêng mình. Cô tự học ở nhà, tìm kiếm những công việc nhẹ nhàng nhất để làm. Khi cả hai lên 15 tuổi thì Mạch Nham đã có 4 thứ tiếng của 4 nước để tự mình đi phiên dịch, chạy tay chân để kiếm những số tiền ít ỏi ngoài giờ. Dịch Tử Hiên cũng thành công có một công ty với quy mô ổn định. Mạch Nham mở mắt, cô thở dốc từng cơn, những giọt mồ hôi chảy dài trên gò má thanh tú. Hình như cô đã nhớ lại đứa bé trai tên Dịch Tử Hiên ngày ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong trọn bộ truyện tâm lý xã hội có tên Cô Trợ Lý Của Sếp. Kênh Tóc Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những bộ truyện mới. Và để không bỏ lỡ những video truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Tóc Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net